từng hỏi tới lai lịch của bài thơ, còn nói tuyệt đối không phải là cái tên vô học dốt nát như tiểu tử có thể làm ra. Tiểu tử thấy có lý, nên nói là tác phẩm của lão nhân gia người. Trời ơi, lão phu cẩn thận cả đời, tuy không xứng đức cao vọng trọng, thế nào cũng là thanh bạch. Không ngờ cuối đời thanh danh của lão phu bị hủy trong tay ngươi, lão phu đánh chết ngươi. Cuộc sống hạnh phúc là thế, Vân Diệp né tránh ma chảo của lão tiên sinh xong thoải mái ngồi trên ghế tựa. Tới tối Vân Phủ mở tiệc rượu, mấy vị lão tiên sinh uống say khướt. Lý Cương không ngờ khoe khoang ông bán than của mình thế này thế nọ với bạn già, làm ba ông bạn già tỉnh rượu quá nửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, nỗ lực đào đất. Lúc này trong nhà giam thấp bé ẩm ướt của thư viện, Hoàng Thư nhắm mắt nằm trên giường, buồn tẻ hoạt động cổ tay, đầu óc trống rỗng chẳng có suy nghĩ gì, giống như người chết. Thực ra hắn có rất nhiều chuyện để hoài niệm, vì như phụ nhân ở Tân Phong cười với hắn thật là ngọt, đó là lần đầu tiên có phụ nhân không để ý tới tướng mạo xấu xí của hắn, dù nàng chỉ là người bán rượu nếp. Không biết vì sao lại ngồi vào quán của phụ nhân đó, hắn không thích rượu nếp, hắn chỉ thích uống rượu. Hắn chú ý bàn tay cầm rượu nếp của phụ nhân rất trắng, chủ trừ mãi mới nhận lấy rượu nếp có giải quả khô của phụ nhân, ngọt lắm, ngọt như nụ cười của nàng. Buổi chiều hôm đó hắn không làm gì cả, ngồi ở quán ăn rượu nếp, ăn liền 6 bát, phụ nhân lo lắng nhìn hắn, hắn lắc đầu, chỉ nói mình thích rượu nếp. Từ ngày hôm đó trở đi hắn có một thói quen, đó là tới chợ Tân Phong ăn rượu nếp. Trộm đào mộ không nên ở một nơi quá lâu, sẽ xảy ra chuyện. Hắn mấy lần hạ quyết tâm phải đi, nhưng trước mắt luôn xuất hiện khuôn mặt tươi cười của phụ nhân đó. Phụ nhân đó chẳng đẹp lắm, không so được với nữ nhân mà hắn ngủ trong thanh lâu. Cũng không có mùi thơm như trên người những nữ nhân kia, nhưng nàng sạch sẽ, làm hắn thoải mái từ tận đáy lòng. Nàng hẳn là một quả phụ, nếu không trong nhà sẽ không để nàng một mình ra ngoài làm ăn, nàng đâu có phải là hồ cơ kinh doanh dựa vào da thịt. Đương nhiên, nếu như nàng không phải là quả phụ, hoàng thử sẽ biến nàng thành quả phụ, ai nói trộm mộ không biết giết người. Mạng người mất trong tay hắn không dưới 10 cái, muốn một người chết không bệnh tật không? Tai nạn gì à, hắn có cách. Nhưng tên hầu gia khủng bố kia đã xé nát giấc mộng đẹp nhất trong đời hắn, chỉ cần lòng nhớ lại chuyện cũ, bất kể là hồi ức đẹp ra sao cuối cùng cũng kết thúc bằng vũng máu đỏ. Luôn cảm thấy toàn thân mỏi mệt, hai tay không còn sức như trước nữa, tất cả hắn quy tội do hầu gia kia lấy quá nhiều máu của hắn. Tên béo rất tò mò với mình hôm nay không tới, có lẽ là vì trời mưa, quanh năm ở dưới mặt đất, hắn có thể nhận ra bên ngoài đang có mưa từ biến hóa nhỏ trên vách tường, hơn nữa còn là mưa to. Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, đó là hộ vệ Vân gia sắp lên mặt đất nghỉ ngơi. Một cái thìa làm bằng sắt từ ống tay áo hắn tuột xuống, một đoạn nắm trong lòng bàn tay, hắn từ từ rời giường đi, một cái động vừa vặn cho một người chui qua xuất hiện trên tường, hắn thuần thục chui vào, dùng cái thìa đã được mài sắc nỗ lực đào đất, còn may, ở đây không có nhiều đá. Đèn trong phòng Vân Diệp vẫn còn sáng, mấy vị lão tiên sinh uống quá nhiều không tiện đi đêm, liền an bài bọn họ ở lại Vân gia, bản thân quay về thư viện tòa trấn. Vừa mới về đã bị Lý Thái Ham học tóm lấy thỉnh giáo đề số học. Diệp tử, một căn phòng rộng 8 xích, dài 6 xích, nếu như dùng đất lấp đầy thì phải tốn bao nhiêu cân đất? Đề này không giải được. Vì sao không giải được? Chẳng phải ngươi nói tất cả mọi thứ trên đời đều có thể đo được à? Đương nhiên có thể đo, nhưng đề ngươi ra thiếu. Điều kiện, ngươi có thể nói cho ta biết một khối đất dài 3 xích, rộng 3 xích, cao 3 xích nặng bao nhiêu không? Khi nào biết điều kiện này thì ngươi mới có thể giải bài của ngươi. Thế chẳng phải muốn giải một đề thì phải biết trọng lượng, kích thước của rất nhiều thứ à? Lý Thái mở to mắt hỏi, ta phải thừa nhận rằng ngươi ở phương diện học tập rất giỏi. Cái danh thông minh từ nhỏ của ngươi không phải là hư danh. Ta không dám nói là có thể làm thầy ngươi, nhưng ta có thể đem ngươi đi qua cửa, tin rằng ngươi sẽ đi xa hơn ta. Đây là mấy câu nói thật vốn không nhiều của Vân Diệp, một đứa bé 11 tuổi chỉ từ đề toán đơn giản suy diễn ra khái niệm mật độ, làm Vân Diệp không thể không phục DNA mạnh mẽ của Lý gia. nếu như ta có thể tính ra mọi thứ có thể tính, như thế về sau có người gặp phải đề tương tự sẽ đơn giản hơn rất nhiều phải không? Lý Thái nhìn kỹ Vân Diệp, xác định không phải y đang châm chọc mình thì hỏi lại. Chỉ bằng điểm này thanh tước ngươi đã có thể lưu danh ở lĩnh vực toán học rồi. Vân Diệp khẳng định, Lý Thái kiêu ngạo gật đầu. Diệp tử, nếu như ta biết những điều này là có thể dùng tới cách tính hình trụ mà ngươi nói. Đương nhiên rồi, cách tính hình trụ ta chỉ nói qua để các ngươi có khái niệm, giờ học vẫn còn sớm, nhưng ngươi là ngoại lệ. Phải rồi thanh tước, ngươi có hứng thú với đất và hình trụ từ khi nào? Từ sau khi ta phát hiện nhà giam tên trộm mộ cao thêm một tấc vào hôm qua. Vân Diệp vừa sáng sớm đã về nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi cho thoải mái. Thời gian qua chẳng có lấy một ngày yên thân, toàn chuyện thối tha làm người ta phiền lòng. Thư viện đang sửa phòng, còn cái sân bóng Vân Diệp thiết kế thì chưa có đủ nhân thủ để hoàn thành. Hôm nay đem chuyện sửa phòng giao cho Triệu Duyên Lăng, vị tiên sinh tới từ thục này hiện chỉ có hắn ta là rảnh hơn chút thôi. Những người khác đang vận chuyển nhà, lão nhân. Gia huynh một mình một bóng, lợi dụng là đúng rồi. Lý Thái vẫn làm đề số học mỗi ngày, chẳng biết có kết quả chính xác chưa. Hôm nay nãi nãi và cô đem tất cả gấm lụa trong nhà ra phơi, một là để đề phòng mốc, hai là xem có bị mọt cắn không, cho nên nhân lúc thời tiết tốt xếp đầy cả sân. Đại cô sờ cái này, vuốt cái kia, thi thoảng lại còn khoác lên người, bảo đám nhà hoàn bên cạnh tư vấn cho. Phải nói là đại cô cũng 40 rồi, tính cách vẫn như tiểu cô nương vậy, thích y phục màu sặc sỡ, trên người toàn là gấm thượng hạng, có chỗ thêu tơ vàng, khỏi phải nói tới giá. Già rồi còn làm dáng cũng không phải là không được, nhưng mà cắm đầy châm lên đầu thì quá mức rồi. Không phải là không cho cắm, mà đứng dưới ánh mặt trời, đầu sáng lấp loáng, cứ như Phật tổ vậy, còn thích đi tới miếu. Cô toàn thân Phật quang thế này vào vi yếu là bái Phật là để Phật bái. Thứ mà Vân gia có là đồ đạc, từ cái lần lão sư phụ của bác Nghệ Hiện lấy mấy mẫu trong tay Vân Diệp liền đem tặng rất nhiều, không nói tới chuyện tiền, Vân Diệp tất nhiên cũng quên luôn trả tiền. Lão nãi nãi nói để lại cho Vân Diệp mai này lấy vợ, còn khuyến khích tôn tử thi thoảng tới nhà các vương công tụ hội, xem có cô nương nào vừa mắt thì tặng mấy cái châm. Lão nãi nãi đâu có biết rằng mỗi khi Vân Diệp tới nhà nào thì đều do gia chủ chiêu đãi, toàn là đại thúc, đại bá, cho dù có một hai người cấp ca ca thì cũng dáng vẻ đại thúc dâu ria rồi. Không khí nghiêm túc như thế thì Vân Diệp đi nhìn trộm nữ quyến nhà người ta sao được. Còn tặng châm à? Người ta không đánh chết tên lưu manh vô lại nhà ngươi mới là lạ. Còn về vừa mắt, Vân Diệp nhìn người trong nhà là vừa mắt nhất. Nhìn nhất nương má đỏ hây hây học phụ nhân đã kết hôn pha trà là vừa mắt nhất. Khỏi phải nói, cho hai cái, muội tự chọn đi. Nhận nương thêu khăn tay rất đẹp, tuy nói uyên ương bên trên hơi béo, hoa sen hơi biến dạng, hà, ngươi không cho nhận nương khoa trương một chút à? Ta thích nhất vịt béo đấy, tiểu cô nương sao lại biết sở thích của ta nhỉ? Tốt, để lau mồ hôi, chọn một cái châm trong hộp, tiểu cô nương phải trang điểm thật đẹp mới được. Tiểu nha ôm đùi ca ca lay lấy lay để, cái gì? Muội cũng thích à? Sờ mái tóc lưa thưa của tiểu nha đầu, có gài nổi châm không? Hay là định để làm của hồi môn? Có tầm nhìn xã lắm, đáng ủng hộ, cho một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 109, một ngày nhàn có mở đầu rồi là phanh lại không kịp nữa. Cho tới khi tiểu tây ôm hộp trống khóc váng nhà mới phát hiện ra hết rồi. Cả một hộp châm mà hết sạch, chỉ đành rút một cái trên đầu quản gia cô nhét vào tay tiểu tây mới được yên thân. Lão nãi nãi tức phát điên rồi, cầm chổi lông gà đuổi đánh đám cô tỉ tỉ, thầm thầm muội muội quanh sân, động tác rất khỏe khoắn, lông gà bay đầy trời. Mỗi lần nhìn thấy cảnh này trong lòng Vân Diệp lại vui vẻ, cảm thấy ở bên ngoài có bị người khác hại, hoặc hại người khác đều đáng. Diệp Nhi, cháu thấy cô dùng chất liệu này làm váy có đẹp không? Cô cắt ngang nụ cười ngốc nghếch của Vân Diệp, cùng nhà hoàn mở một cuốn lụa màu đỏ ra. Bên trên thêu hoa mẫu đơn cực lớn, đúng là thứ làm áo cười tốt. Cô nếu định tái giá lần nữa thì cái này thích hợp nhất đấy. Vân Diệp trêu ghẹo cô, nói cho cô xấu hổ, đỏ mặt. Mắng Vân Diệp một tiếng, rồi kéo nha hoàn đang cười ngặt ngẽo về phòng. từ khi đem châm cho người nhà, nãi nãi tuyệt đối không cho Vân Diệp mang đồ giá trị trên người nữa, trừ mấy miếng ngọc bội nam nhân đeo, mấy hạt châu trừ tà, Vân Diệp có thể nói là không xu dính túi, ngay cả cái ví mà y mang tới từ đời sau cũng bị nãi nãi giấu đi trong ánh mắt khát vọng cực độ, ngay cả nhìn cũng không cho nhìn. Đánh giá lại người nhà của mình lần nữa, Vân Diệp thầm cảm ơn ông. Trời, toàn là người lương thiện, không vì thời gian khổ mà sinh ra suy nghĩ độc ác. Hạnh phúc sau đại nạn làm bọn họ cực kỳ thỏa mãn. Con người chỉ cần thỏa mãn là sẽ khoáng đạt. Cuộc sống giàu có làm chuyện vụn vặt xa rời bọn họ, còn chuyện lớn chẳng tới bọn họ lo, đều hưởng thụ cuộc sống của mình. Đó là điều Vân Diệp mong muốn. Tản bộ trong nhà, từ viện tử này đi qua viện tử khác. Chẳng biết qua bao nhiêu cái cổng vòm, đây là lần đầu tiên Vân Diệp đi dạo khắp nhà. Trong hoa viên trồng toàn hoa hồng, lúc này đang nở rộ, hương hoa đầy vườn kéo tới vô số ong bướm, mấy loại bướm chẳng ngờ Vân Diệp cũng chưa bao giờ nhìn thấy, vỗ cánh bay loạn khắp trời. Bảo nha hoàn cầm kéo tới, cắt mấy bông hoa quá dày, cho vào trong giỏ phơi, sau khi bỏ đi hơi nước, đợi cánh hoa hơi nhăn lại thì thu về. Vừa định bảo nha hoàn mang giỏ tới chỗ mình nấu rượu trong nhà thì phát hiện ra cô nãi nãi tức giận đứng bên cạnh, trên mặt đất nha hoàn. Khóc thút thít, học được bao nhiêu? Giọng nãi nãi cực nghiêm, cô còn ở bên cạnh cáo mượn oai hùng quát phụ họa. Được rồi, cháu chỉ buồn chán làm mấy thứ chơi, không hề gì, nó giúp cháu hái hoa, học được bao nhiêu chứ? Vì thứ lão bà của mình ở đời sau bày ra chơi mà tới mức giết người sao? Nãi nãi thay đổi sắc mặt cực nhanh, vừa rồi còn đầy xương băng, trước mắt đã kiêu ngạo nói, thứ tôn tử ta làm ra chơi là bảo bối bên ngoài tranh nhau vỡ đầu. Hạ nhân tuyệt đối không thể có phần, sau này muốn chơi tìm cô cháu, bớt tìm người không liên quan đi. Chẳng còn gì để nói nữa, hiện giờ lão nãi nãi trong nhà cực nghiêm, nhất là hạ nhân tiếp xúc với Vân Diệp. Sợ thứ tốt tôn tử làm ra bị nhà khác cướp đi. Lão nhân ra giờ nhìn thấy nông cụ trong ruộng là thương tâm, cứ thương tâm là chửi ngưu tiến đạt. Vân gia không dám ngừng nấu rượu, Trình Giảo Kim ở Cố Nguyên mà vẫn không quên viết thư về đòi rượu, và lại rượu. Làm ra đã ít, còn phải cung ứng cho 4 con ma men ở thư viện. Lý Thừa Càn thi thoảng cũng cướp một ít, nhà ý chỉ mang bảo bối tới đổi. Nhà Tần Quỳnh nói là muốn cho vào thuốc. Chả hiểu thuốc mẹ gì mà cần 20 vò rượu, tắm cho lợn cũng đủ nữa là. Tóm lại, rượu Vân Phủ làm ra có tiếng ở Trường An, người thường không được một ngụm mà thử. Nãi nãi đuổi quản sự nấu rượu đi, hắn ta ký thân khế, sống là người của Vân gia, chết là ma của Vân gia, có điều đãi ngộ rất hậu, ở. Trong trang được tính là nhà có của, thường thấy bà nương nhà hắn xách chân giò đi khắp trang khoe khoang, thay một cái nồi nhỏ. Cho nước sôi vào, bỏ ít hoa vào nấu, đóng nắp lên, dùng lửa lớn đun. Vân Diệp nói phải ngủ một giấc, phải 1-2 canh giờ mới đun xong. Cô chạy đi gọi hai nha hoàn mang ghế nằm của Vân Diệp tới. Vân Diệp bảo lão nãi nãi nằm nghỉ, kết quả bị lão nãi nãi đẩy xuống. Bà tự mình ngồi canh ở cửa, cô vào bếp đốt lửa, nồi đun cạn, Vân Diệp cũng tỉnh dậy, tinh thần lai láng vừa vào bếp một cái rồi vội vàng chạy ra. Quên mang khẩu trang, trong bếp toàn mùi cỏ, khó ngửi chết. Đem nước chưng được láng ở bình đổ vào một cái nồi sạch khác. Bên trên nồi lềnh bềnh một lớp mỏng như mỡ, tiếp tục đóng nồi đun tiếp. Khi quá trình này lặp lại 3 lần, Vân Diệp được một thứ dinh dính bốc mùi khó ngửi ở dưới đáy nồi. Diệp Nhi, đây là nước hoa mà cháu nói à? Có phải sai sót ở đâu rồi không? Hay là tiện nhân kia? Động vào hoa, khiến ông trời nổi giận. Không cho nhà ta làm nước hoa. Lão nãi nãi cho rằng tôn tử không thể sai được. Có sai là ở con nha hoàn hái hoa. Người yên tâm. Xong rồi. Nước hoa mới trưng ra là như thế đấy. Tôn nhi phải phối thêm vài thứ mới có mùi thơm. Không liên quan tới nha hoàn. Người đợi xem tôn nhi hóa phép biến thối thành thơm nhé. Dùng tùi ra có cám ống trúc đằng sau. Hút vài giọt. Cho vào bình nhỏ có chứa rượu mạnh. Dùng nút bọc vải nút thật chặt. Lấy hết sức lắc. Theo cánh tay Vân Diệp lay động, một mùi thơm hoa hồng lan tỏa khắp phòng. Lão nãi nãi và cô kinh ngạc đứng bật dậy, ngây ngất trong hương hoa mê người. Vân Diệp luôn cảm thấy mình giống như một con trâu khai hoang, muốn sống thư thái ở cái thế giới này thì tất cả đều phải do bản thân làm mới có được. Đừng cho rằng ngươi có quyền cao chức trọng là có thể giải quyết.

cho nên ông trời mới không để Tôn Nhi chịu khổ, lúc nào cũng có quý nhân phù trợ. Người nghĩ xem, nếu trước kia Tôn Nhi không được sư phụ tìm được thì sẽ thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, Nguy cơ của Lý Khắc Lời vừa rời miệng, lão nãi nãi bịt vội miệng y lại, không cho nói nữa, sợ tới toàn thân run lên, bà không dám tưởng tượng ra cảnh Tôn Nhi nằm nôi khóc lóc trong gió lạnh. Đừng nói bậy, không được nói bậy, chỉ cần cháu khỏe mạnh, dù uống cháo loãng thì nãi nãi cũng chấp nhận. Tôn Nhi chỉ làm nông phu một thời gian, để chỉ cho những nông phu khác một con đường có cuộc sống tốt đẹp. Người nghĩ xem, chuyện này tích đức nhường nào, Vân gia muốn truyền thừa ngàn năm, không có đức hạnh tốt không thể được. Vàng bạc châu báu trước thời gian chỉ là đống rác, còn dễ rước lấy họa, chỉ có tích đức mới có thể đảm bảo con cháu bình an. Diệp Nhi, nãi nãi không có nhãn quang lâu dài như cháu, chỉ cần cháu thấy đó là chuyện tốt thì làm đi. Nãi nãi chỉ thương cháu, sợ cháu bị khổ, từ nhỏ cháu chưa bao giờ chịu khổ, sao chịu được cuộc sống cực khổ của nông gia. Lão nãi nãi lau nước mắt nói, nông hộ cực khổ. Tôn Nhi muốn làm nông phu, nhưng không muốn chịu khổ. Nếu như cũng sống như nông hộ thì người lấy dao chém chết cháu đi cho xong. Chỉ một câu đã làm lão nãi nãi bật cười. Tôn tử của bà có tâm tư thông tuệ mà người thường không có, cũng có tấm lòng lương thiện mà người khác không có. Gần như là đứa bé thập toàn thập mỹ, chỉ với thế căn bản không phải chịu khổ. Có điều ngay cả đứa trẻ ngoan như vậy mà cũng phải chịu khổ thì ông trời mù mắt rồi. Tôn tử của ta phải có mệnh phú quý cả đời. Xử lý xong chuyện trong nhà, Vân Diệp thở phào nhẹ nhõm. Đây là những người y quan tâm nhất, không muốn họ thương tâm, cho nên giải thích rất phiền toái. Càng là người mình quan tâm càng phải để họ hiểu tâm tư của mình. Tình cảm con người là qua giao lưu mới gây dựng lên được, giống như cái nút phải kéo từ hai đầu mới chặt. Còn về người khác, Vân Diệp bận tâm tới uy nghĩ của bọn họ sao? Nực cười. Lý Thái tính toán tỉ mỉ lượng đất trong nhà giam, vì điều này y chuyên môn tìm thợ mộc của Vân gia, đóng cho y một cái dương chu vi 3 xích, cho đầy đất, áp thật chặt, sau đó đưa lên cân để đo. Hắn rất tỉ mỉ, có thể là do truyền thống gia đình, không tìm được cân lớn thích hợp, liền dùng cân nhỏ cân từng phần đất một, đem cả quá trình lẫn kết quả ghi vào hồ sơ. Hắn không để ý nhưng Vân Diệp lại biết đây là ghi chép thực nghiệm khoa học chính quy, có lẽ nó sẽ thành tài liệu nguyên thủy nhất cho các nhà khoa học dựa vào. Nghiệm toán một lượt công việc của Lý Thái, không tệ, xem ra hắn đã nắm bắt được điểm trọng yếu của tri thức rồi. Vân Diệp chìm vào trầm tư, có lẽ bồi dưỡng Lý Thái thành kẻ si mê số học cũng không phải là chủ ý tệ, chỉ là không biết rốt cuộc quyền lực có sức hấp dẫn với hắn lớn cỡ nào. Ngẫm lại ở đời sau có vị giáo sư số học biến thái nào lại tỏ ra có tham vọng quyền lực mạnh mẽ không nhỉ? Hình như không có. Bọn họ chìm đắm trong vương quốc số học, đại khái không rảnh để ý tới trò chơi quyền lực gian trá. Lý Thái hiện không có thời gian trông nom việc Vân Diệp có phải muốn làm nông phu không. Hắn đang cuốn vào trò chơi đấu trí với hoàng thử. Lý Khắc hơi lắm chuyện, chuyên môn chạy tới hỏi, Diệp ca nhi, ngươi muốn làm nông phu thật đấy à? Đã cùng Lý Cương tiên sinh vỗ tay ba cái rồi, ngươi cho rằng còn nuốt lời được à? Vân Diệp bực bội trả lời, cái tên này so với Lý Thừa Càn, Lý Thái thiếu vài phần khoáng đạt, thêm vài phần nhỏ nhặt, tựa hồ từ tâm khảm hắn đã xem thường người khác, vì bản thân có huyết thống cao hơn bất kỳ người nào. Cũng không biết mẫu thân Dương Phi của hắn giáo dục hắn thế nào, chút vào đầu hắn cái gì. Cứ như thế này bị Trương Tôn Vô Kỵ làm cho chết cũng chẳng có gì lạ. Vân Hầu vì sao lại trộn mình cùng với đám tiện dân chân bùn chứ? Thật mất thể diện quân tử của chúng ta. Bệ hạ năm nào cũng chân trần xuống đất canh tác. Hoàng hậu nương nương cũng đích thân nuôi dưỡng ba nương tầm. Vì sao khiến ngươi cho rằng nông canh là một loại lao dịch hạ tiện? Vân Diệp hơi tức giận. Phụ hoàng, mẫu hậu vì hàng năm tế trời mới làm những việc đó. Lúc khác đâu có làm. Lý Khắc hơi ủy khuất nói, Vân Diệp mềm lòng, nói cho cùng chỉ là đứa nhỏ thôi, hoàng đế, hoàng hậu chỉ diễn kịch, nhưng lời đại nghịch bất đạo đó sao có thể phát ra từ miệng y. Biết rằng Lý Khắc ở trước mặt mình không phòng bị nhiều, hắn tín nhiệm mình mới nói điều không suy nghĩ đó. Nếu như được người ta tín nhiệm, vậy phải có trách nhiệm của sư trưởng, sau này nói sau, ít nhất hiện giờ hắn còn là một thiếu niên thơ ngây. Vân Diệp kéo Lý Khắc ra ngoài, hai người đứng trên bãi cỏ trước cửa thư viện, vỗ vai hắn hỏi, ngươi nói cho ta biết, thế nào là quân tử, thế nào là tiểu nhân? Tống tiên sinh nói nhân giả bất ưu, chi giả bất hoặc, dũng giả bất cụ, đó là quân tử, tiểu nhân thì chính là loại người không phải quân tử. Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi, có chút thông minh vặn. Vân Diệp hơi buồn cười, vỗ nhẹ đầu hắn, khôn danh. Lý Khắc thích mấy động tác nhỏ này của Vân Diệp, liếc mắt nhìn y, Diệp ca nhi, ngươi cho rằng quân tử là gì? Chẳng lẽ là nông phu? Tiểu Khắc, ngươi cho nhớ kỹ này, ta cũng không biết thế nào là quân tử, mấy nghìn năm qua có vô số loại giải thích, lời mà ngươi nói vừa rồi cũng là một loại. Ta luôn cho rằng một người cao quý phải có linh hồn cao quý, không phải là thân phận cao quý. Hoàn thành được trách nhiệm của mình trên đời thì ta đều cho rằng họ là người cao quý. Đưa tiễn cha mẹ nuôi dưỡng mình, nuôi dạy con cái khôn lớn, yêu thương thê tử, tín nhiệm người khác, có ích với cuộc đời, có thể xem như là một người hoàn chỉnh, cho dù ở địa vị thế nào cũng là người cao quý. Vân Diệp đem lý giải của mình nói cho Lý Khắc nghe, còn về phần hắn nghe lọt được bao nhiêu thì phải trông vào tạo hóa của hắn. Huyết thống của hắn chính là kẻ địch nguy hiểm nhất. Nếu như hắn không bỏ được cái khái niệm mơ hồ đó, cho dù ai lên làm hoàng đế thì hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho dù Trường Tôn Vô Kỵ không ra tay thì cũng có Lý Vô Kỵ, Vương Vô Kỵ nhảy ra làm thịt hắn. Phải biết rằng khắp triều đường toàn là con mẹ nó hạng nghịch tặc. Bỏ đi tâm tư rối bời, Vân Diệp vùi đầu vào thư phòng. Trước khi bắt đầu cuộc đời nông phu của mình phải chỉnh lý xong tài liệu dạy toán học cho thư viện. Trước đó nội dung liên quan tới toán học cơ sở của bậc tiểu học đã viết tới bộ thứ 3. Chỉ cần viết xong bộ thứ 4 này coi như hoàn chỉnh khái niệm toán học sơ cấp. Trong này có nhận thức về ký hiệu số học, còn có ứng dụng đơn giản thực tế. Tuy đám Lý Thái vẫn hỏi những câu rất ngốc nghếch, song dưới áp lực cao độ của Vân Diệp vẫn phải vùi đầu vào nghiên cứu. Đám Lý Thái không muốn trên bài thi của mình có quả trứng ngỗng to ịch. Giáo dục thi cử ở đời sau thể hiện sức hiếp mạnh mẽ ở triều đường. Trong thành Trường An hiện giờ khi bằng hữu gặp nhau đã lưu hành câu, thành tích thi cử của nhị lang nhà ông ra sao? Loại phương thức nói chuyện mới mẻ này khiến gia trưởng của học sinh thi tốt mặt mày phấn chấn, nhưng miệng khiêm tốn nói, thường thôi, đứng thứ 3 thư viện. Còn về học sinh thi không tốt, mỗi tháng một lần về nhà giống như đi tới quỷ môn quan, sống trong nơm nớp lo âu. Chẳng còn thú vui nào nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, chuyện cười chẳng buồn cười. Viết xong chữ cuối cùng, Vân Diệp đặt bút than trong tay xuống, dùng khăn ướt lau mặt, đẩy cửa phòng ra, thấy lão Trang cầm ngang đao đứng trước cửa, cứ như thần giữ cửa. Chịu chứ biết làm sao, nếu lão nãi nãi hiện giờ mà biết Vân Diệp đang viết lách, chỉ cần là ban ngày sẽ đóng chặt cửa từ chối khách viếng thăm. Đích thân ngồi ở ghế tựa canh cổng, viết xong còn ân cần dọn dẹp thư phòng cho Tôn Nhi, không cho người khác nhúng tay vào. Có về phần buổi tối, Trang Tam Đình trung thành nhất sẽ xuất hiện, lâu dần đám phó dịch, nha hoàn trong nhà nếu không có chuyện trọng yếu là tuyệt đối không dám tới gần thư phòng một bước. Biến hóa này làm lão nãi nãi rất hài lòng. Lão Trang, đã canh ba rồi, đi nghỉ đi, tối nay ta đã viết xong, ngươi không cần phải gác ở đây nữa. Hầu ra, ngài làm đại sự quan trọng hơn, lão Trang này có cái sức, thiếu ngủ vài canh giờ không sao hết. Được rồi, vậy nói chuyện với ta, ở lì trong nhà 2 ngày, người sắp mốc meo lên cả, thả lòng một chút mới được. Nói đi, chuyện trong nhà ra sao? Ngươi mới thành thân, phải ở bên bà nương nhiều mới phải, không có việc gì tới gác thư phòng là sao, đừng để bà nương oán trách. Vân Diệp oán thán rất lớn việc nãi nãi biến thư phòng thành bạch hổ đường, cấm. Địa quân cơ, hỏi Lâm Sung thì rõ. Bà nương của tiểu nhân là người quê mùa, chân thô tay kệch, nếu chẳng phải thấy vóc người dễ sinh nở ấy thì tiểu nhân chả cưới, còn dám xen vào chuyện nam nhân à? Oánh chết luôn, nói tới bà nương là Trang Tam Đình mặt tươi hơn hớn như Phật Di Lặc, nghe nói là khuê nữ nhà lành. Lão Trang dùng tiền đánh bại vô số kẻ cầu hôn mới đem được mỹ nhân về. Ngày thành thân Vân Diệp có tới, khi ấy chưa có cái thói xấu che mặt. Tân nương tử chỉ mặc áo cưới đỏ rực, miệng lớn mày rậm mắt to, tiêu chuẩn của khuê nữ quan trung, vóc người cao lớn khỏe khoắn, rất xứng với lão Trang, chỉ mỗi điều hơi ít tuổi, mới 16. Đừng bốc phét nữa, ở sau lưng chẳng biết là phải đội bàn hay là quỳ bên giường, giờ chạy tới đây làm ra vẻ đại gia. Vân Diệp không tin có chuyện kỳ quái vợ trẻ chồng già mà lại bình đẳng được. Thật đấy, hầu ra đừng có chà đạp người ta. Lão Trang này là hán tử đỉnh thiên lập địa, chẳng lẽ bị bà nương chỉ tay múa chân. Ngài không tin tiểu nhân đi đánh nàng ngay. Thôi đi, ai bảo ngươi đi đánh bà nương, chỉ có hạng hán tử vô dụng mới đánh bà nương. Trong nhà yên lành hơn bất kỳ điều gì. Người trong quân ngũ hâm dở như thế đấy, không chịu nổi nói khích. Khích một cái là khùng lên, cô mang một hộp thức ăn từ cổng vòm đi tới. Thấy Vân Diệp và Trang Tam Đình đang nói chuyện liền mở hộp thức ăn ra đặt trên chiếc bàn trong sân, múc hai bát cháo, lấy hai cái đĩa nhỏ. Bên trong thức ăn rất ít, còn có một đĩa đậu tằm ngâm muối nho nhỏ, rượu trong bầu là rượu nho. Vân Diệp có thói quen trước khi ngủ uống một chút, đó là thói xấu từ đời sau, nãi nãi lại cho rằng quy củ mà chỉ nhà phú quý mới có. Bảo Trang Tam Đình ngồi ở đối diện mình, rót cho hắn một chén, mình một chén. Trang Tam Đình sớm quen với tính khí của Vân Diệp, chẳng khách khí gì cả làm một hớp cạn luôn, cầm bát cháo lên húp sùng sục, thức ăn không động đùa cái. Nào, cô vào thư phòng loạt soạt chỉnh lý bản chép tay, chẳng cần nói cũng biết là nãi nãi phái tới. Lão Trang, hiện giờ nông hộ sống ra sao? Có được ăn no không? Hầu ra, nông hộ trong cái thiên hạ này đều giống nhau cả, lương thực chẳng bao giờ là đủ, chuyện này cũng lạ. Càng nghèo thì càng ăn khỏe, tiểu nhân ở phủ ăn cơm, 3 bát là đủ rồi, về nhà ăn 8 bát cảm giác trong bát không có cơm, chẳng hiểu là vì sao. Không có chất béo, ngươi phải biết rằng, con người không chỉ ăn lương thực là đủ, còn phải ăn thịt, ăn rau, đủ các loại tạp lương, còn cả hoa quả nữa mới được. Thức ăn ở phủ nhiều món, ngươi ăn thêm một miếng thức ăn là sẽ bớt đi một miếng cơm, ăn một miếng hoa quả cũng thế. Và lại thức ăn trong phủ mỡ nhiều, tất nhiên là chống đói tốt, nhà ngươi sao bì được. Vân Diệp rất thất vọng, Trang Tam Đình tránh nói tình hình cuộc sống thực tế của nông hộ, lấy câu chuyện cười chẳng hề đáng cười lảng đi. Vân Diệp, điều tra rồi, trong thôn Trang có 90 trên 100 người ở giai đoạn nghèo khó, nói cách khác trong nhà không đủ lương thực ăn một năm, phải dựa vào rau dại chống đói, muốn dựa vào nghề phụ là không thể làm bọn họ nhanh chóng thoát nghèo. Bảo bọn họ nuôi lợn là tăng gánh nặng sinh hoạt cho bọn họ, người còn ăn chưa đủ no thì nói gì tới cái khác. Nông hộ nửa đêm canh ba còn phải cuốc đất không phải là không có, không phải ban ngày không rảnh, mà là sợ làm việc. Khiến rách quần áo, cho nên đêm mới trần chuồng ra ruộng làm việc. Vân Diệp này ý làm nông phu chính là từ lúc nghe được chuyện cười này. Thư viện rất quan trọng, với Vân Diệp mộng tưởng của mình phải dựa vào thư viện thực hiện. Đây là nơi bồi dưỡng nhân tài cao cấp, tương lai sẽ phán tán khắp nơi. Nhưng từ trong chuyện cười kia, Vân Diệp biết mình phạm vào sai lầm lớn, trường học không có cơ sở là dân chúng chỉ sớm nở tối tàn mà thôi. Đây đúng là tự đeo gông vào. Cổ, rõ ràng có cuộc sống thoải mái không sống, cứ chuốc khổ vào thân, con người có giá tâm là phải đối diện với thống khổ, tất cả đều là do tự mình gây ra thôi. Nhưng là một người sống ở thời hiện đại vật chất cực kỳ phong phú, tự tôn của y không cho phép trong lãnh địa của xuất hiện loại tình huống này, vì để họ đói là sự xúc phạm với y. Bất kể là Vân Diệp ở đời sau hay Vân Diệp ở đại đường, y cũng không cho phép chuyện cười này xuất hiện lần nữa. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng giữa trời, thật lâu Vân Diệp không nói gì, Trang Tam Đình khẽ khàng đứng dậy đi tuần tra xung quanh. Cô thu dọn thư phòng xong thấy cháu mình đứng ngay ở đó, người ẩn trong bóng mái hiên, cứ lo lắng nhìn thôi, không nói gì cả, cảm giác được trong sân tràn ngập sự không cam lòng. Tin đồn như gió vậy, chỉ có một cái khe hở là nó sẽ chui vào, sau đó biến thành một luồng gió lớn. Chẳng tới 2 ngày mà chuyện Lam Điền Hầu định làm nông phu đã truyền khắp Ngọc Sơn. Chẳng những người thư viện biết mà ngay cả nông hộ cũng biết. Trình phu nhân chẳng biết là nghe được ai nói. Chuyên môn bảo quản gia mang theo danh y tới thăm Vân Hầu, có ý thăm dò xem Vân Hậu liệu có bị điên không. Do thanh danh của Hầu gia và Tôn Tư Mạc quá lớn, không ai dám bắt mạch cho Hầu gia, chỉ không ngừng quan sát sắc mặt. Vân Diệp mấy ngày qua ngày đêm soạn tài liệu giảng dạy nên có hơi tiểu tụy, mang hai cái con mắt thâm quầng, dáng vẻ lờ đờ thiếu sức sống. Càng chứng thực tin đồn hầu gia tâm trí thất thường. Quản gia vừa mới về nhà, Trình gia liền đưa ra tuyên bố, Vân hầu chỉ ngày đêm mệt nhọc nên nhất thời mơ hồ, kẻ nào dám nói hầu gia bị điên là gây chuyện với Trình gia. Thôi thế là xong rồi, không ai dám nói bên ngoài, nhưng mà trùng chăn lại thần bí ghé tai rì rầm với nhau, làm Vân hầu gia Vân Diệp khỏe mạnh trở thành người có thiếu sót tâm lý, còn thêm vào vô số điều quỷ dị hoặc thần kỳ. Tức thì Vân hầu nổi như cồn, người quen, người không quen ở trong thành Trường An đều cho quản gia tới tặng vô số thuốc định tâm an thần. Ngay cả Đông Cung cũng tặng cho một đĩnh bạc cực lớn, nói là thái tử sai bảo, Vân hầu nhìn thấy đĩnh bạc sẽ lập tức khỏe hơn. Đĩnh bạc thì thu lại, người tặng đồ thì bị Vân Diệp dùng gậy đuổi đi, mẹ nó, ai bảo nhìn lão tử với ánh mắt tò mò chứ. Chỉ có Tôn Tư Mạc cười sung sướng nhận hết thuốc men, nói là có tác dụng lớn với phương thuốc mình đang nghiên cứu, hay là Vân hầu bệnh thêm vài ngày nữa, để còn kiếm được linh dược ở Hoàng Cung. Hơn nữa ông ta còn tự mình làm, chỉ cần có quyền quý kín đáo nghe ngóng bệnh tình của Vân Diệp là ông ta thở dài lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ thê lương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, ép buộc làm giàu chưa phải đã hết, lại còn hiện giờ nông hộ trong thôn Trang chẳng ai nhìn Vân Diệp vừa mắt nữa. Lão gia tử liếc nhìn Trang chủ chạy nhông nhông trong Trang thì thở dài, lão phụ nhân khóc hết nước mắt nói không sống nổi nữa. Nam đinh thành niên sắc mặt âm u, còn khó coi hơn cả mây đen trên trời, không còn trẻ con trải lông gãi bụng cho Vượng Tài, làm Vượng Tài cứ phải sán tới lũ trẻ. Có đứa bé không chịu nổi cám dỗ định đi tới thì bị người lớn tát cho một cái, khóc lóc lôi về nhà, làm Vượng Tài rất bi thương. Nông hộ cần cù, chỉ cần có thể làm ruộng đồng đầy hoa màu, lúa mạnh cao tới gối, rau cải nhú lên mặt đất, bừng bừng sức sống dưới trận mưa nhỏ tí tách. Không hề có lúa mạnh khỏe khoắn như nông trang trước kia, cũng chẳng đều đặn như dùng dao gọt. Lúa mạch ở đây cao thấp khác nhau, lá có một màu vàng nhạt yếu đuối, dinh dưỡng không đủ mà. Hiện giờ ruộng căn bản không biết bón phân, chỉ đốt gốc rạ, để lại cho coi như là phân bón. Mỗi mẫu thu hoạch được 300 cân đã là năm được mùa mưa thuận gió hòa. Nếu nạn châu chấu năm nay tới, Vân Diệp không dám tưởng tượng thảm cảnh sẽ thế nào. Mình quá công lợi rồi, Vân Diệp hơi hối hận, đáng lẽ phải ra tay từ đầu năm, giờ có hơi gấp gáp. Lý Nhị chẳng làm gì cả khiến lửa giận trong lòng y cao vạn trượng. Được, ông không quan tâm tới con dân của ông, nhưng ta quan tâm tới trang hộ của ta. Vân Diệp nhìn trời lẩm bẩm, các ngươi coi nạn châu chấu là cái gì? Ta cho các ngươi biện pháp, các ngươi lại không thèm để ý. Khi châu chấu còn chưa bay được là thời điểm tiêu diệt nó tốt nhất.